Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 24 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Cừu thấy mọi người đều đã rời khỏi, cô cũng chuẩn bị đi thì Lăng An đuổi theo đằng sau. Trợ lý Thẩm, Tổng Giám Đốc Dạ bảo cô thu dọn tất cả đống cà phê này. Nghe vậy, Thẩm Cừu đành phải quay trở lại. Cô yên lặng thu dọn đống ly trên bàn. Dạ Y Viễn là người cuối cùng rời khỏi. Anh thấy cô vẫn còn bận bịu như vậy thì thả bút xuống tiến lại giúp đỡ cô. Vì sao Âu Thần không gọi ai đến giúp em một tay? Sao cơ? Thẩm Cừu lùi về sau hai bước. Phó Tổng Giám Đốc Dạ. Cô nhớ kỹ lời của Dạ Âu Thần. Anh ta bảo cô cần phải duy trì khoảng cách với Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn thấy cô lùi về sau hai bước, con ngươi hơi tối lại. Anh là ma quỷ sao? Thẩm Cừu không hiểu rõ ý của Dạ Y Viễn, ngẩng đầu không hiểu nhìn anh ta. Dạ Y Viễn cười khổ nói, nếu anh không phải là ma quỷ, thì tại sao em lại sợ anh như vậy chứ? Anh hai, như vậy không tốt, Thẩm Cừu nói. Cô không sợ anh ta, cô chỉ sợ Dạ Âu Thần bắt gặp thì sẽ phiền phức. Người đàn ông kia tuy nói không thích cô, nhưng ham muốn sở hữu của anh rất mạnh. Bởi vì trên người cô còn mang theo cái danh mợ hai của nhà họ Dạ. Không sao, anh hai không trách em. Dạ Y Viễn cười ôn nhu với cô, nhỏ giọng nói. Chỗ này để anh thu dọn cho, em lên tầng trước đi. Nghe Dạ Y Viễn nói, sắc mặt của Thẩm Cừu hơi thay đổi. Sao có thể như vậy được chứ, để em tự làm. Anh đi làm đi. Nhớ tới việc lần trước ở căng tin, anh ta đã giúp mình. Khi ấy, Thẩm Cừu còn chưa kịp nói câu cảm ơn với Dạ Y Viễn. Thấy anh ta sắp rời đi, trong lòng của Thẩm Cừu cũng có chút băn khoăn, liền nhẹ giọng nói. Dạ Y Viễn. Đúng rồi, anh hai. Em cảm ơn anh chuyện ở căng tin lần trước. Chuyện này không cần phải để ý. Sau đó, Âu Thần tới đón em sao? Nói tới đây, Dạ Y Viễn mỉm cười. Âu Thần rất quan tâm tới em đấy. Nhắc tới Dạ Âu Thần, Thẩm Cừu mới phát hiện anh đã không còn ở trong phòng họp nữa. Chắc là bây giờ anh không muốn nhìn thấy mặt cô đâu. Tâm trạng của Thẩm Cừu trầm xuống, cô cười tự giễu một tiếng trong lòng. Có thể là vậy. Dạ Y Viễn thấy tâm tình của cô không tốt, bèn ân cần nói. Sao thế? Tại sao Âu Thần lại đối xử với em như thế này? Hai đứa cãi nhau sao? Không phải vậy, em cũng không biết. Phải nói như thế nào, phức tạp lắm. Dạ Y Viễn thấy cô phiền não đến mức gương mặt nhăn lại. Bộ dạng này rơi vào mắt, anh ta lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Dạ Y Viễn không nhịn được, đưa tay xoa xoa đầu của Thẩm Cừu. Đừng phiền lòng, con gái phải lấp lánh như mặt trời, cười nhiều một chút mới tốt. Động tác thân mật này khiến cho Thẩm Cừu đơ người mất mấy giây mới phản ứng lại. Sau đó cô lùi về sau hai bước. Cảm ơn anh hai. Em đã biết. Sau khi tan tầm, em có rảnh không? Nghe nói ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên. Bánh bông lan lần trước... Nhắc tới đồ ngọt, sắc mặt của Thẩm Cừu liền trở nên không dễ nhìn. Cái đó... Anh hai, em không muốn lừa dối anh, nên em cảm thấy vẫn nên nói thật cho anh biết. Sao cơ? Thật ra em không có ăn đồ ngọt. Cái bánh bông lan lần trước em cho bạn của em ăn đó. Anh hai, anh sẽ không để ý chứ? Thẩm Cừu cảm thấy tốt nhất là vẫn nên nói rõ ràng, miễn cho ngày nào đó anh lại nổi máu mua bánh bông lan cho cô, hoặc là dẫn cô đi ăn đồ ngọt, đến lúc đó lại uổng phí công sức của người ta. Đại khái, Dạ Y Viễn không ngờ Thẩm Cừu lại thẳng thắn như vậy. Lúc đầu thì hơi sừng sốt, sau đó lại bật cười thành tiếng, một lần nữa xoa xoa tóc cô. Em dâu, anh rất vui. Thẩm Cừu... Em đồng ý chia sẻ với anh suy nghĩ chân thực của em. Điều này khiến anh rất vui. Tay của Dạ Y Viễn còn đặt ở trên đỉnh đầu của Thẩm Cửu, thanh âm ôn hòa như gió. Không sao đâu, em không thích ăn đồ ngọt. Vậy em thích ăn cái gì nào? Thẩm Cửu liếc mắt nhìn anh ta, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Cay. Không đúng. Anh hai, bây giờ em muốn đi làm việc. Nói xong, Thẩm Cửu giống như là chạy trốn nhanh chóng cầm cốc cà phê, chạy ra khỏi phòng họp. Kết quả là vừa ra ngoài thì liền va vào Dạ Âu Thần. Thẩm Cừu sợ tới mức lùi về sau hai bước. Trong nháy mắt, cái cốc trong tay Thẩm Cừu rơi xuống đất. Bởi vì cái cốc hơi lớn nên tiếng vang khá lớn. Có điều lúc này mọi người đều đã đi xa rồi. Nghe được âm thanh rơi vỡ, liền quay đầu lại nhìn, phát hiện là Thẩm Cừu làm vỡ cốc nên tiếp tục rời đi. Dạ Y Viễn đang ở trong phòng họp, nghe được động tĩnh rất nhanh chạy ra. Em dâu, không sao chứ? Dạ Y Viễn nhanh chóng đi tới, kéo cách xa chỗ cô đang đứng. Trên đất toàn là mảnh vỡ. Cẩn thận một chút, đừng để mảnh vỡ đâm vào chân. Dạ Âu Thần thấy cảnh này, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên. Anh hai đúng là rất quan tâm đến em dâu đó. Nghe thấy vậy, Dạ Y Viễn ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần, ánh mắt giống như là bất đắc dĩ. Âu Thần, sao em có thể để em dâu làm những việc này chứ? Dạ thị không nuôi kẻ vô tích sự, cô ấy còn có thể làm cái gì chứ? Dạ Âu Thần lạnh giọng giễu cợt nói. Dạ Y Viễn nhíu mày. Theo như anh biết, cô ấy liên hệ với tập đoàn Hàn Thị. Đồng thời, tư liệu của hội nghị lần này đều là do cô ấy chuẩn bị. Em nói cô ấy không làm được việc gì là không đúng. Em dâu là một thư ký rất tốt. Đừng có không biết trọng nhân tài như vậy. Ồ, xem ra anh trai còn hiểu rõ năng lực của cô ấy hơn là người chồng như em đó. Âu Thần, em cần gì phải nói những lời khó nghe như vậy chứ? Anh là loại người như thế nào? Chẳng lẽ em không biết sao? Lệ khí ở đáy mắt của Dạ Âu Thần tăng thêm mấy phần. Anh trai là hạng người gì? Quả thực em chưa biết rõ. Kể từ buổi tối ngày hôm ấy, nói rõ với anh, Dạ Âu Thần liền trở nên vô cùng đáng sợ. Lúc nào nói chuyện với Dạ Y Viễn cũng như gài sao. Thẩm Cừu suy nghĩ một lúc, quyết định tránh khỏi tay của Dạ Y Viễn. Cô không muốn gây rắc rối cho Dạ Y Viễn. Rất có khả năng, việc Dạ Âu Thần không khách khí với anh hai như vậy đều là vì cô và Dạ Y Viễn thân mật với nhau. Anh hai, em thật sự không có việc gì đâu. Anh đi làm việc đi. Chỗ này để em thu dọn là được rồi. Em dâu. Anh hai, em xin lỗi. Thanh âm của Thẩm Cừu trầm xuống. Dạ Y Viễn muốn bước về phía cô, cứ như vậy dừng lại. Anh ta bất đắc dĩ nhìn Thẩm Cừu một cái, lại nhìn Dạ Âu Thần một cái. Cuối cùng thì chỉ có thể thở dài. Được rồi, vậy anh đi trước. Âu Thần, em dâu, hai người có gì thì từ từ nói. Sau khi Dạ Y Viễn rời đi, Thẩm Cừu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xồm xuống nhặt mảnh vỡ, đặt từng mảnh vỡ vào trong khay, không nói với mình câu nào mà ngồi xuống. Tình cảnh này làm cho Dạ Âu Thần nheo mắt lại, trong lòng anh vô cùng không thoải mái. Đang muốn mắng cô không dùng chổi thì tay Thẩm Cừu đột nhiên bị mảnh vỡ cứa vào. Sắc mặt của cô hơi đổi, nhưng không kêu lên thành tiếng, bởi vì Dạ Âu Thần vẫn còn đang nhìn. Cô chỉ đơn giản vẩy vẩy máu trên ngón tay, tiếp tục nhặt mảnh vỡ. Tránh cho Dạ Âu Thần lại nói cô già đáng thương. Cô không muốn bị anh sỉ nhục nữa. Đột nhiên Dạ Âu Thần đẩy xe lăn tới gần Thẩm Cừu, sau đó đột nhiên nắm tay cô kéo lên. Thẩm Cừu kinh ngạc thốt lên một tiếng, cánh tay bị anh giữ chặt. Tay chảy máu mà cô không nhìn thấy sao? Dạ Âu Thần hung dữ hỏi. Nhìn thấy. Thẩm Cừu lắp bắp đáp lại, muốn rút tay về. Nhưng cũng không có liên quan đến anh. Chuyện không liên quan đến tôi sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần so với sói dữ còn hung ác hơn mấy lần. Đưa ngón tay bị thương của cô vào trong miệng. Sắc mặt của Thẩm Cừu nhanh chóng đỏ lên, sốt ruột rút tay về. Dạ Âu Thần, anh làm cái gì thế? Nhanh thả tôi ra. Đầu lưỡi trơn bóng ẩm ướt của tên khốn kia mút hết máu chảy ra trên ngón tay của cô. Qua một lúc lâu, Dạ Âu Thần mới thả cô ra. Tạ khí nở nụ cười, nước bọt có tác dụng cầm máu, cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Thẩm Cừu đỏ mặt, rụt tay lại, tức giận, trừng mắt với Dạ Âu Thần một cái. Ai cần anh giúp tôi cầm máu chứ? Đáng ghét. Dạ Âu Thần lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Thế nào, lẽ nào cô muốn người khác cầm máu giúp cô sao? Thẩm Cừu chẳng muốn giải thích với anh, nói thêm chỉ khiến cho không khí càng trở nên căng thẳng mà thôi. Cô lại ngồi xuống, nhặt đống mảnh vỡ. Dạ Âu Thần mắng một câu. Đầu óc của cô chỉ dùng để trang trí sao? Nhiều mảnh vỡ như vậy mà chỉ biết dùng tay sao? Thẩm Cừu đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh đồng ý cho tôi dùng chổi sao? Lúc cô ngồi xồm xuống nhặt mảnh vỡ, trong lòng Thẩm Cừu nghĩ chính là Dạ Âu Thần đang cố ý chỉnh cô. Hẳn là muốn cô dùng tay nhặt. Vì vậy, cho dù cô đi lấy chổi cũng vô dụng. Không ngờ anh lại cho phép cô dùng chổi. Dạ Âu Thần nguy hiểm nheo mắt lại. Lệ khí trên người rất nặng. Cô nói cái gì vậy? Không. Thẩm Cừu đột nhiên đứng dậy, xoay người đi lấy chổi. Nếu như anh đã đồng ý thì cô ngốc mới không dùng chổi. Lúc trở lại, Thẩm Cừu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần vừa đi, khí lạnh trong không khí cũng rời đi theo anh. xung quanh khôi phục lại nhiệt độ bình thường. Thẩm Cửu nhanh chóng quét dọn sạch sẽ mảnh vỡ trên đất. Đúng lúc dì Thanh đi qua, thấy cảnh này không nhìn được, kinh ngạc thốt lên. Ôi, thanh niên hiện đại các cháu làm việc kiểu gì đấy, ném hỏng nhiều cốc như thế này. Hay, nhìn tuổi trẻ khỏe mạnh, nhưng thực ra làm việc còn không bằng mấy lão già bọn gì. Thẩm Cửu lúng túng đặt chổi xuống rời đi. Cho đến giờ tan ca, Tiểu Nhan tìm cô, sau đó lo lắng chớp chớp mắt hỏi Thẩm Cửu. Nghe nói trong buổi họp lúc sáng, cậu Dạ làm khó dễ cậu. Sao cậu lại kém cỏi như thế này chứ? Bây giờ mới qua bao lâu mà cậu đã thất sủng rồi? Thẩm Cửu... Tiểu Nhan nói. Tôi đã nói với cậu rồi, đàn ông đều giống nhau, chiếm được thì sẽ không còn trân trọng nữa. Sau đó lại chạy đi lấy lòng người phụ nữ khác, có đúng không? Huống hồ cậu Dạ của chúng ta còn bị tàn phế. Tôi cảm thấy anh ta không nên như vậy. Có mình cậu là đủ rồi. Nghe đến đó, Thẩm Cửu rất bất đắc dĩ hỏi. Đến cùng là cậu đang làm tổn thương tớ hay là an ủi tớ thế? Có hết. Tiểu Nhan cười híp mắt, ôm lấy cánh tay của Thẩm Cửu nói. Vừa tổn thương, vừa an ủi cậu nhé. Có điều cậu cũng quá không để tâm rồi. Tớ cảm thấy cậu không được chịu thua, giành lấy sủng ái của Dạ thiếu mới đúng. Thẩm Cửu... Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Tiểu Nhan còn muốn nói cái gì nữa. Phía sau đột nhiên lại có thêm một bóng người. Bước chân của Tiểu Nhan và Thẩm Cửu không thể không dừng lại. Tiểu Nhan có chút bất ngờ nhìn người trước mặt. Dạ, Dạ phó tổng. Dạ Y Viễn cười một cái với Tiểu Nhan. Nụ cười kia lập tức làm trái tim của Tiểu Nhan nóng lên. Cô rũ mắt, mặt e lệ. Dạ Y Viễn nhìn về phía Thẩm Cửu. Có rảnh không? Thẩm Cửu sừng sốt một lúc, nửa ngày không có phản ứng lại. Sao thế? Cô hỏi. Dạ Y Viễn nhìn cô cười, không nói. Thẩm Cửu cũng không phải là người ngu ngốc, nhỏ giọng nói với Tiểu Nhan bên cạnh. Cậu về trước đi, ngày mai tớ lại nói với cậu. Ừ. Tiểu Nhan gật gật đầu, sau đó nháy mắt với Thẩm Cửu rồi mới rời khỏi. Chờ Tiểu Nhan vừa đi, Dạ Y Viễn lấy chìa khóa xe ra. Đi thôi, anh mời em ăn cơm. Cái gì? Thẩm Cửu còn chưa kịp phản ứng thì Dạ Y Viễn đã xoay người rời đi rồi. Cô đứng tại chỗ tự hỏi một lúc rồi mới đi theo. Trong công ty không ít ánh mắt của nhân viên nhìn ra. Thẩm Cửu xoắn xuýt xoa xoa ngón tay đi theo sau lưng của Dạ Y Viễn. Cái đó... Anh hai, em không nói. Nghe Thẩm Cửu nói, Dạ Y Viễn cười khẽ. Yên tâm đi, không phải là nơi có thể ăn no. Thẩm Cửu, nhưng mà... Chỉ là một bữa cơm mà thôi, em không thể đi cùng với anh hai sao? Được rồi, bị anh ta nói như vậy, Thẩm Cửu đột nhiên cảm thấy bản thân cũng hơi quá đáng. Người ta còn chưa làm gì cả, chỉ đơn thuần là quan tâm muốn mời cô ăn một bữa cơm mà thôi. Vậy mà cô lại từ chối người ta nhiều lần như vậy. Theo Dạ Y Viễn xuống bãi đỗ xe, Dạ Y Viễn lịch sự mở cửa xe giúp Thẩm Cửu. Lúc cô cúi người lên xe, còn đặt một tay lên đỉnh đầu cô, phòng ngừa cô bị cụng đầu. Sau khi Thẩm Cửu ngồi vào ghế phó lái, Dạ Y Viễn còn cúi người thắt dây an toàn cho cô. Khi Dạ Y Viễn đến gần, khí tức nam tính mát lạnh từ trên người anh ta tiến vào hô hấp của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu căng thẳng đến mức ngừng hô hấp theo bản năng. Mãi đến khi anh ta thắt dây an toàn cho cô xong, cô mới nhận thấy bản thân mình nên tự thắt. Có điều Dạ Y Viễn đã vòng qua thân xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Trong lòng của Thẩm Cửu cảm thán, đây đúng là thân sĩ vô cùng ôn nhu. Em nói em không thích ăn đồ ngọt, thích ăn cay. Vậy anh hai dẫn em đi ăn lẩu cá cay nhé. Lẩu cá cay sao? Lúc nghe được từ này, mắt của Thẩm Cửu nhanh chóng sáng ngời, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Có điều cô vẫn lúng túng nói. Anh hai, tại sao anh biết em thích ăn cái này? Anh để thư ký điều tra sở thích của em, sau đó thì biết. Dạ Y Viễn nói, lại muốn xoa đầu của cô. Chỉ có điều khoảng cách của hai người không gần như lúc sáng. Hơn nữa, thấy tay của anh ta tới gần, Thẩm Cửu liền né tránh sang một bên theo bản năng. Dạ Y Viễn không thể chạm tới đầu của cô. Tay của Dạ Y Viễn dừng ở trong không trung một lúc rồi thu về. Có phải hành động của anh hai không phù hợp nên em mới sợ anh hai không? Không, không có. Thẩm Cửu lắc đầu. Em chỉ lo lắng Âu Thần sẽ gây sự với anh. Em không muốn gây phiền toái cho anh hai. Vì vậy... Không sao đâu. Dạ Y Viễn cười nhạt. Trước đây anh đã nói với em rồi. Dạ Âu Thần là người ngoài lạnh trong nóng. Lại nói, hôm nay ở phòng họp, em gặp oan ức. Anh hai thấy em và Âu Thần dạo gần đây rất ít cười. Nhất định mấy ngày nay em trải qua không vui, có đúng không? Vui vẻ sao? Đã rất lâu rồi Thẩm Cửu không còn cảm nhận được tâm tình này. Từ sau khi cô gả cho Lâm Tuấn, cô liền không biết cái gì là vui vẻ, chứ nói gì tới việc ly hôn tiến vào nhà họ Dạ. Rất nhiều lúc, nơi này khiến cô cảm thấy chẳng khác gì khe hở địa ngục, rất khủng bố. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu nhắm mắt lại, thanh âm bình tĩnh. Có vui hay không cũng không quan trọng, đã thành thói quen rồi. Nghe Thẩm Cửu nói, Dạ Y Viễn cười nhạt, ngữ khí nhiễm vẻ ưu sầu. Quen với việc không vui, em đây... Cô gái phải cười nhiều mới tốt, nhất là em còn trẻ như vậy. Vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu, không tốt, hơn nữa cũng ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Cười nhiều. Thẩm Cửu cười khổ một cái. Ý anh không phải là loại cười này, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Thẩm Cửu không cười nổi, cô bất đắc dĩ nói. Anh hai, anh đừng làm khó em. Ừ, Dạ Y Viễn thật sự không làm khó dễ cô nữa. Trong xe yên tĩnh không ai nói gì, chiếc xe nhanh chóng đi về phía trước. Tới nơi, lúc Dạ Y Viễn và Thẩm Cửu đi vào trong, Thẩm Cửu vẫn đi theo sau lưng anh ta, cố gắng duy trì một khoảng cách với anh ta. Sau đó thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, bộ dạng có tật giật mình, mãi đến tận khi tiến vào trong phòng riêng, Thẩm Cửu đột nhiên va vào lưng của Dạ Y Viễn. Thẩm Cửu hồi phục lại tinh thần, xoa xoa cái mũi và lùi về sau hai bước. Thật xin lỗi anh hai, em không nghĩ tới. Anh bất chợt dừng lại. Dạ Y Viễn quay đầu nhìn cô một cách tao nhã và nhẹ giọng nói. Không có gì, em không bị đụng đau là tốt rồi. Cô đương nhiên là không đau. Sau khi hai người ngồi xuống, Dạ Y Viễn gọi rất nhiều món cô thích ăn. Thẩm Cửu cảm thán người đàn ông trước mắt vừa cẩn thận vừa săn sóc. Cô bắt đầu chột dạ. Cô cảm thấy mình không nên cùng ăn cơm với Dạ Y Viễn. Nhưng cô suy nghĩ lại, các cô chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm mà thôi. Cô lại không có ý nghĩ gì khác. Cô có gì mà phải chột dạ chứ? Những suy nghĩ đó của cô khi thấy canh cá được bưng lên đều biến mất sạch sẽ. Thẩm Cửu rất thích ăn canh cá, nhưng mà không có ai cùng ăn với cô. Mà tự cô đi ăn thì lại không được. Cho nên khi ngửi thấy hương vị quen thuộc, Thẩm Cửu mới mạnh mẽ nhớ lại. Đã rất nhiều năm cô không có nếm qua. Cô gắp một miếng cá bỏ vào trong chén, bất chợt cười nói. Đã lâu lắm rồi em chưa ăn qua cái này. Đúng rồi, anh hai, anh có thể ăn cay hay không? Anh ăn món này với em không có vấn đề gì chứ? Làn khói mờ ảo bao phủ khuôn mặt điền trai của Dạ Y Viễn, làm cho khuôn mặt của anh có vẻ càng thêm ôn hòa. Anh cười nhạt nói. Tôi không có việc gì, mùi vị thế nào tôi đều ăn được. Sở dĩ Thẩm Cửu hỏi là bởi vì có rất nhiều người không thể ăn cay. Huống chi là vô cùng cay, cái nồi mới mang lên này vừa cay vừa chua. Thẩm Cửu sợ dạ dày của anh cũng chịu không nổi. Anh hai, nếu anh thật sự không thể ăn thì đừng miễn cưỡng. Dạ Y Viễn, em dâu ăn đi, anh hai thật sự không có việc gì đâu. Lúc này Thẩm Cửu mới yên tâm, từ đầu cô ăn rất cẩn thận, nhưng mà sau đó nhìn người đối diện vài lần, sau khi xác định anh còn thật sự nghiêm túc lựa xương cá, cô cũng thả lỏng và ăn. Mà ở bên kia, Hàn Mai Linh và mấy danh viện cũng đi vào trong nhà hàng này. Sau khi yêu cầu một ghế lô, Hàn Mai Linh với vài người đi lên bên trên. Nhà họ Hàn có tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Bắc. Hàn Mai Linh là thiên kim tiểu thư đã thất lạc được tìm thấy. Mọi người đều biết đây là viên ngọc quý của nhà họ Hàn, cho nên ai cũng nguyện ý tâng bốc cô. Ví dụ như lúc này, cô hai tập đoàn nhà họ Giang nắm lấy cánh tay của Hàn Mai Linh và nhẹ nhàng nói. Mai Linh à, nhà hàng này có món canh cá rất là nổi tiếng. Không biết trước kia cô đã từng đến đây ăn cá hay chưa? Hôm nay tôi mời khách, cô thích ăn gì thì cứ gọi cái đó. Có lẽ Hàn Mai Linh đã quen với cuộc sống cơ cực trước kia, mặc dù bây giờ cô đã là cô cả. Nhưng khi cô nghe thấy những lời như vậy thì cô cảm thấy đối phương đang châm chọc mình. Bất chợt cô cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là trước kia tôi đã từng đến nơi này ăn thử hay chưa? Cô đang châm chọc bộ dạng nghèo hèn của tôi khi tôi chưa phải là cô cả nhà họ Hàn có đúng không? Sắc mặt của người nọ thay đổi ngay lập tức và nhỏ giọng giải thích nói. Mai Linh à, tôi không có ý này. Ai cho phép cô gọi tên của tôi chứ? Tên của bà đây cô cũng xứng để gọi hay sao? Ở trước mặt Thẩm Cửu, hắn Mai Linh mới giống như là người bình thường. Nhưng mà vừa đến nơi này thì trở nên ngang ngược và không phân rõ phải trái. Hoàn toàn là hai người. Người nọ sợ đến mức không dám nói thêm gì nữa. Trong đó có một người tiến lên và hừ lạnh. Cô Hàn, đừng để ý đến cô ta. Nhà cô ta sắp phá sản rồi. Chắc cô ta chỉ muốn định bợ cô thôi. Chúng ta lên lầu 2 ăn đi. Vì thế người nọ bị bỏ lại. Những người khác thì đi đến lầu 2. Hàn Mai Linh vẫn không vui. Hôm đó cô nhìn thấy tư liệu thì trong lòng đã phiền não cho đến bây giờ. Tính tình của cô vốn dĩ không nhỏ, hiện tại lại càng dễ dàng nổi nóng. Khi đi ngang qua một ghế lô, bất chợt Hàn Mai Linh thấy một bóng dáng quen thuộc. Bước chân của cô ta dừng lại một chút, sau đó nhìn vào bên trong. Thế mà lại là Thẩm Cửu. Khi Hàn Mai Linh vừa định cất bước đi, thì người bên cạnh lại bất ngờ hỏi. Cô Hàn, cô làm sao vậy? Nghe lời này, bỗng nhiên Hàn Mai Linh phục hồi tinh thần lại và lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Cô đi theo mọi người cùng vào trong ghế lô. Sau khi ngồi xuống, bất chợt cô nghĩ đến điều gì đó. Vừa rồi ngồi ở đối diện Thẩm Cửu hình như là một người đàn ông. Hơn nữa dường như có chút quen mắt. Là ai chứ? Thẩm Cửu và người đàn ông nào sẽ đến nơi này để ăn canh cá chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh quyết định tìm hiểu đến cùng. Vì thế cô đứng dậy và nói với những người khác. Mọi người ngồi một lát, tôi ra ngoài đi toilet trước. Mai Linh, để tôi đi cùng cô. Không cần đâu, đừng đi theo tôi. Hàn Mai Linh trừng mắt nhìn người nọ một cái, sau đó đi ra ngoài. Chờ cô rời khỏi, nhất thời vài người dâng lên sự tức giận bất bình. Cô ta thật sự nghĩ mình là thiên kim tiểu thư. Một bộ dạng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhìn thật sự khiến cho người khác buồn nôn. Đúng vậy, nếu cô ta không phải là thiên kim nhà họ Hàn, tôi không thèm để ý đến cô ta đâu. Đợi sau này có cơ hội, nhất định phải ngáng chân cô ta để cho cô ta biết chúng ta không phải là người dễ chọc. Các người thôi đi, khi người ta ở đây thì một đám các người đều nịnh bợ. Hiện tại người ta đi rồi thì lại bắt đầu nói sau lưng người ta. Mấy người không nhìn lại sắc mặt của chính mình sao? Hàn Mai Linh không biết việc này. Sau khi cô rời khỏi ghế lô, cô ấy phải đi đến ghế lô khi nãy cô vừa mới đi ngang. Cửa ghế lô không đóng, cô liếc mắt một cái đã thấy được Thẩm Cửu đang ngồi bên trong. Mà lúc này cô cũng thấy rõ ràng người đàn ông ngồi đối diện. Ấy vậy mà lại là Dạ Y Viễn. Tại sao Cửu Cửu lại ở cùng một chỗ với Dạ Y Viễn chứ? Hàn Mai Linh đang nghi hoặc trong lòng. Dạ Y Viễn ngồi đối diện, bất chợt rót một ly nước trái cây dài cay và đưa đến trước mặt của Thẩm Cửu. Ăn cay nhiều như vậy, uống thứ này có thể hạ hỏa. Mặt của anh trong lúc này đều là sự nhẹ nhàng và săn sóc. Hàn Mai Linh lập tức nhìn ra có gì đó không ổn ở trong này. Có lẽ nào Dạ Y Viễn thích Cửu Cửu, anh ta muốn xuống tay với em dâu của chính mình sao? Sau khi ý thức được điều này, sắc mặt của Hàn Mai Linh trở nên khó coi. Khi cô ta muốn vọt vào lôi Thẩm Cửu đi thì một suy nghĩ bỗng nhiên hình thành trong đầu làm cho bước chân của cô ta dừng lại. Một lát sau, Hàn Mai Linh thu chân trở lại. Cô chớp mắt. Nếu Dạ Y Viễn thật sự có ý đối với Thẩm Cửu, vậy thì để cho bọn họ ở cùng một chỗ không phải là chuyện tốt hay sao? Hơn nữa, trong lòng của Hàn Mai Linh nảy sinh một ý tưởng. Nếu như vậy, cô có thể nói cho Thẩm Cửu chủ nhân của bộ đồ tây đó thật ra là Dạ Y Viễn. Đúng lúc có thể tác thành hai người bọn họ, không phải sao? Một ý nghĩ nổi lên, Hàn Mai Linh đã không thể khống chế động tác của chính mình. Cô lấy di động ra và mở máy ảnh, nhắm ngay hai người bên trong, tìm thời cơ để chụp ảnh, sau đó cất di động và dựa vào góc tường. Trái tim của cô nhảy rất kịch liệt. Hàn Mai Linh nhắm mắt lại. Cửu Cửu, chớ có trách tôi. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô. Dạ Âu Thần kia vui giận thất thường, lại là người tàn phế. Cô là người gà lần hai. Nếu đi theo anh, khẳng định sẽ không đối xử tốt với cô. Ngược lại, cô đi theo Dạ Y Viễn thì tốt hơn nhiều. Hàn Mai Linh tự thôi miên chính mình, trong lòng nói một đống điều tốt đẹp cho Thẩm Cửu. Sau đó, lòng cô mới dần dần thoải mái hơn. Không có cách nào, bởi vì cô trộm thân phận của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu là người duy nhất trên thế giới này mà cô cảm thấy áy náy. Chờ sự việc lần này kết thúc, Hàn Mai Linh thề cô nhất định sẽ đối xử tốt gấp đôi với Thẩm Cửu. Vì thế, Hàn Mai Linh nói cho bạn bè của cô rằng cô sẽ không quay lại để bọn họ tự mình ăn đi. Sau đó, Hàn Mai Linh để cho phục vụ mở một cái phòng kế bên Thẩm Cửu, ngồi xuống và đợi. Đợi gần nửa giờ, Thẩm Cửu và Dạ Y Viễn cuối cùng cũng ăn xong. Hai người bước qua trước phòng của Hàn Mai Linh. Hàn Mai Linh thấy thế, cô tranh thủ thời gian lấy túi sách của mình và đứng dậy đuổi theo. Cô đi sau lưng của hai người, lấy điện thoại di động ra và chụp một tấm hình. Sau đó cô lại trốn đi, giống hệt như một kẻ trộm. Một đường đi theo hai người đến bãi đậu xe, Hàn Mai Linh chụp được rất nhiều hình. Chưa từng quay đầu lại, bất chợt Thẩm Cửu dừng chân, không biết vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua phía sau. Dạ Y Viễn ở bên cạnh dừng lại. Sao thế? Thẩm Cửu nhìn thoáng qua bãi đậu xe trống không, có chút kỳ lạ mà nói. Tại sao em lại cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta chứ? Nghe vậy, Dạ Y Viễn cũng nhìn thoáng qua bốn phía. Anh thấy không có ai thì nói khẽ. Đâu có người nào đâu, có phải em nhìn lầm hay không? Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Cửu cũng cảm thấy cô nhìn lầm. Vì thế cô ừ một tiếng. Có thể là em nhìn lầm. Trở về thôi, sắc trời không còn sớm nữa. Lát nữa về trễ, Âu Thần lại tức giận đó. Dạ Y Viễn mở cửa xe và đưa bàn tay đặt ở trên mui xe. Khi Thẩm Cửu chui vào, thì Hàn Mai Linh đang trốn trong góc, thở hổn hển lại đưa tay ra và chụp. Hình như Dạ Y Viễn phát giác được, ánh mắt anh nhìn lướt qua vị trí của Hàn Mai Linh. Hàn Mai Linh bị dọa đến mức phải núp ra đằng sau cây cột, trái tim nhảy lên thình thịch. Cô bị phát hiện rồi sao? Vậy những bức ảnh cô chụp ngày hôm nay có thể sẽ bị tịch thu hay không đây? Lát nữa, đối mặt trực tiếp, cô phải giải thích như thế nào với Thẩm Cửu đây? Trái tim của Hàn Mai Linh đập loạn nhịp. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng xe rời đi. Cô mới thò đầu ra từ phía sau cây cột và nhìn chiếc xe rời đi. Dạ Y Viễn, cuối cùng anh có nhìn thấy cô hay không? Anh hai, hôm nay cảm ơn anh. Sau khi về nhà họ Dạ, Thẩm Cửu mở dây an toàn ra và nói lời cảm ơn với Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn cười cưng chiều, âm thanh dịu êm. Đều là người một nhà, việc này không có gì, em đi vào đi. Cảm ơn anh hai, vậy em đi trước. Dứt lời, Thẩm Cửu mở cửa xe và rời khỏi nhà xe. Bởi vì nguyên nhân ăn canh cá cho nên người của Thẩm Cửu đầy mồ hôi. Sau khi về phòng, cô vọt thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Vừa lúc có thể rửa sạch mùi trên cơ thể. Đợi cô tắm xong và đi ra, Dạ Âu Thần vẫn chưa trở về. Khi Thẩm Cửu đi lấy khăn lau tóc, cô phát hiện ra hoàn toàn không thấy chiếc chăn bông trên sàn nhà. Sắc mặt của cô thay đổi, quay đầu nhìn trong phòng một chút. Trên giường chỉ còn lại chiếc chăn của Dạ Âu Thần. Quá đáng. Thẩm Cửu trực tiếp tìm cô giúp việc hỏi thăm. Cô giúp việc vừa thấy sắc mặt của cô thì đã bị dọa đến trợn mắt. Mợ hai, cái đó... Chăn bông bị bẩn, cho nên chúng tôi đã lấy đi giặt rồi. Giặt sao? Thẩm Cửu trợn to mắt. Nhưng tôi không có yêu cầu các người giặt giùm tôi. Thật xin lỗi, mợ hai. Khi chúng tôi dọn phòng thì phát hiện chăn bị bẩn. Cho nên chúng tôi mới giặt giúp cô. Mợ hai đừng nóng giận. Quên đi. Thẩm Cửu lười so đo với bọn họ. Chỉ có thể nói. Vậy được rồi. Giặt thì giặt. Cô cho tôi hai cái chăn lần nữa được không? Ngày hôm qua không có cầm đến. Hôm nay chắc là phải có chứ. Kết quả không ngờ tới. Cô giúp việc vẫn lắp bắp nói. Mợ hai. Chỉ sợ không được. Vì sao chứ? Chăn còn chưa có khô. Cô nói rất ấp úng. Thiếu tự tin. Rõ ràng. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Thẩm Cửu. Thẩm Cửu vừa nghe, suýt chút nữa thì cô đã tức giận đến mức bật cười. Tất cả chăn đều chưa khô. Hôm nay cái còn lại duy nhất ở giường kia cũng cầm đi. Thẩm Cửu bất đắc dĩ nói. Đã không có chăn, tối nay tôi ngủ với cô có được không? Cô giúp việc nghe vậy thì sợ đến mức lùi về sau hai bước. Suýt chút nữa đã ngã nhào trước mặt của Thẩm Cửu. Mợ hai, không được đâu. Không phải trong phòng còn có giường hay sao? Cô và cậu chủ ngủ chung thì được rồi. Thẩm Cửu... Cô phải ngủ cùng với Dạ Âu Thần sao? Căn bản là không có khả năng. Có phải Dạ Âu Thần kêu cô làm điều này và nói như vậy có đúng không? Không phải. Cô giúp việc lắc đầu, sau đó gật gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Cửu. Là cậu hai nói chăn của mợ hai bị bẩn, kêu chúng tôi lấy đi giặt. Về phần câu sau đó là do tự tôi nói. Cô gái gãi gãi tóc của mình, khó khăn lên tiếng. Mợ hai và cậu hai là vợ chồng. Ngủ cùng một cái giường không phải là chuyện bình thường hay sao? Đúng vậy, vợ chồng ngủ chung giường là chuyện quá mức bình thường. Nhưng cô và Dạ Âu Thần không phải là vợ chồng thật sự. Họ chỉ là vợ chồng trên hợp đồng. Chỉ cần vừa đến lúc thì cô lập tức phải rời khỏi nhà họ Dạ. Hơn nữa, trước đó họ căn bản là không có ngủ cùng một chỗ, ngoại trừ vài lần đặc biệt. Nhưng đối với Thẩm Cửu mà nói là một loại nhục nhã không thể nghi ngờ. Thật sự không thể cho tôi chăn sao? Thẩm Cửu hỏi một cách khó khăn, vẻ mặt của cô giúp việc sợ hãi. Mợ hai, tôi biết rồi, tôi không làm khó cô nữa, cô đi xuống đi. Lúc này cô giúp việc mới chạy trối chết. Chờ cô ấy đi rồi, Thẩm Cửu vào trong phòng tắm, nhìn tóc tai rối tung của mình trong gương. Khuôn mặt này không hề có chút sắc đẹp, tóc cũng không được xử lý. Chỉ bằng như vậy, cô lấy tư cách gì để trở thành người trong lòng của người khác đây? Chẳng qua bởi vì quan hệ tình dục, sau đó họ mới thay đổi phương thức ở chung. Thẩm Cửu cô cũng có danh dự, dùng loại thủ đoạn này để đổi lấy... Cô thà rằng không cần. lau khô tóc, Thẩm Cừu tự thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi ra cửa. Khi đi thang máy, vừa lúc gặp phải Già Âu Thần đã trở lại. Đôi mắt hai người chạm vào nhau trong không trung. Lần này không đợi Già Âu Thần rời ánh mắt, Thẩm Cừu đã tự động rời đi. Sau đó cô lùi qua một bên để cho bọn họ đi ra trước. Lăng An đẩy Già Âu Thần ra ngoài, một mặt lại kỳ lạ hỏi: "Trợ lý Thẩm, đã trễ thế này rồi cô còn muốn ra ngoài sao?" Thẩm Cừu gật gật đầu lên tiếng: "Có chút việc." Bọn họ ra khỏi thang máy thì Thẩm Cừu mới tiến vào thang máy. Già Âu Thần nhíu mày lại, bất chợt nhớ tới cái gì đó. Khi anh định gọi cô thì cửa thang máy cũng đã đóng lại. Lăng An đẩy anh, vừa đi vừa nói: "Âu Thần, cậu và trợ lý Thẩm đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy vừa rồi trợ lý Thẩm không có nhìn cậu. Hơn nữa đã trễ thế này rồi cô ấy còn muốn ra ngoài làm gì chứ?" Già Âu Thần... Âu Thần không bằng... Cầm miệng! Cả người của Già Âu Thần tàn ra hơi thở lạnh như băng, thành công làm cho Lăng An im miệng không nói nữa. Thẩm Cừu rời khỏi nhà họ Dạ, sau đó một mình cô ra ngoài và đi đến cửa hàng gần đó mua chăn. Đến ga trải giường và gối nằm cũng mua. Đáng mừng hơn là cô còn có một chút tiền dư, đủ mua những thứ đó. Đợi cô mua xong thì mang chăn trở về nhà họ Dạ. Cô đẩy cửa phòng ra, sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Già Âu Thần. Thẩm Cừu vô thức nắm chặt chăn và gối nằm. Cô cởi giày và đi vào bên trong. Sau khi thấy những đồ vật trong tay cô, Già Âu Thần cười khẩy. Cô thật đúng là dở mọi mánh khóe. Cô ngủ cùng giường với tôi thì sẽ đau khổ như vậy hay sao? Bước chân của Thẩm Cừu dừng một chút. Sau đó cô không nói gì mà đi qua đem chăn trải ra để ở trên giường. Sau khi trải xong, cô mới trả lời câu hỏi của Già Âu Thần. Sau này anh đừng để cô giúp việc đến lấy chăn của tôi nữa. Gây sức ép như vậy, tôi không thể chống đỡ qua 5 tháng còn lại đâu. Không thể kéo dài trong 5 tháng còn lại. Lúc đầu, Già Âu Thần không nhận ra cô ấy muốn nói gì. Nhưng một lúc sau, hắn chợt nhận ra cô đang ám chỉ thỏa thuận mà hai người đã ký. Ngay lập tức, Già Âu Thần giận tím mặt đứng lên nói: "Cô còn nhớ thỏa thuận đó sao?" Thẩm Cừu quay lưng về phía anh. Nghe những lời này, bả vai của cô thoáng run lên. Một lúc sau, cô mới gật gật đầu. Làm sao cô có thể quên được thỏa thuận đó chứ? Thỏa thuận đó tương đương với việc vạch ra ranh giới không thể vượt qua giữa cô và Già Âu Thần. Chỉ cần còn thỏa thuận này, cô sẽ biết kiềm chế trái tim mình, ngăn nó tiếp tục di chuyển về phía anh. Cho nên, cô nổi nóng với tôi là vì thỏa thuận đó sao? Già Âu Thần dường như nhận ra điều gì, giọng điệu nhẹ nhàng cao lên. Không phải. Lời nói của Thẩm Cừu cắt đứt tia sáng cuối cùng của Già Âu Thần. Đôi mắt vốn sáng lên, lúc này lại ảm đạm xuống. Như thể hàng vạn vì sao đột nhiên bị mây đen bao phủ, lập tức bốn phía mở đi. Thẩm Cừu cảm nhận được hơi thở của người ở sau lưng lạnh xuống, độ ấm xung quanh cũng theo đó giảm đi. Cô đã chuẩn bị xong chăn bông, đơn giản trực tiếp nằm xuống. Cả hai người trong phòng đều không nói gì. Đêm nay, Thẩm Cừu mất ngủ, có thể là do mùi chăn bông mới khiến cô trằn trọc cả đêm không ngon giấc, đến rạng sáng mới nặng nề thiếp đi. Trong giấc mơ, dường như có một con sói hung ác đang nhìn chằm chằm cô. Thẩm Cừu bị chừng tới sau lưng ớn lạnh. Cả người cô run lên, con sói kia sao cứ nhìn cô thế chứ? Cô vô thức muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện ra đằng sau một bước là vực thẳm vô tận. Cả người cô ngã về phía sau. Thẩm Cừu đột nhiên tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Khi cô mở mắt ra, Thẩm Cừu cảm thấy bầu không khí xung quanh không đúng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên đụng phải một đôi mắt giống như sói tĩnh mịch, lại phát ra tia sáng lạnh lẽo. Đôi mắt của người đó đỏ bừng như máu, giống hệt như trong mộng. Mà chủ nhân của đôi mắt này là... Già Âu Thần. Thẩm Cừu nắm chặt lấy chăn bông ngồi dậy. Khi nhìn thấy Già Âu Thần, cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức biến mất. Bạn không thể hiểu, anh ta bây giờ như một con sói dữ đang đói, sẵn sàng vồ lấy bạn bất cứ lúc nào, ngấu nghiến cắn xé bạn thành từng mảnh nhỏ. Anh đang làm cái gì vậy? Ngủ không ngon, chạy đến đây nhìn cô sao? Già Âu Thần hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô. Này, cái cô gái hai đời chồng kia, cô dám cắm sừng tôi sao? Anh nói cái gì vậy? Thẩm Cừu vừa tỉnh dậy, đã bị anh dọa cho một trận, tim đập loạn xạ cả lên. Một sấp ảnh ném tới trước mặt của Thẩm Cừu. Mới đầu Thẩm Cừu còn không biết là ảnh gì, liếc mắt cẩn thận nhìn kỹ mấy tấm ảnh, sau đó cầm lên xem. Sau khi nhìn rõ ảnh chụp, đôi mắt của Thẩm Cừu mở to, không thể tin nhìn những người trong ảnh. Đây không phải là ngày hôm qua, lúc cô và Dạ Y Viễn đi ăn lẩu sao? Sao lại chụp ảnh rồi? Chẳng trách chiều hôm qua cô luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Hóa ra không phải là ảo giác của cô. Mấy tấm ảnh này là ai đưa cho anh vậy? Thẩm Cửu sốt ruột ngẩng đầu lên hỏi. Dạ Âu Thần tàn nhẫn cười. Cuống rồi sao? Thẩm Cửu sốc chăn đứng dậy. Không phải như thế đâu. Anh đừng có mà tùy tiện tin mấy bức ảnh này. Tôi... Anh chụp là giả sao? Dạ Âu Thần cười lạnh. Thật không? Không phải là giả, nhưng tuyệt đối không phải như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ đi ăn cơm với anh hai mà thôi. Tôi không có cắm sừng anh. Cô bước tới trước mặt của Dạ Âu Thần, cố gắng giải thích, lại bị Dạ Âu Thần giơ tay kéo vào lòng. Lòng bàn tay to nóng bỏng nhéo mạnh vào eo cô, một tay khác nắm lấy cằm cô. Lần này là ăn một bữa cơm, lần sau là gì đây? Mở phòng lên giường sao? Lệ khí trong mắt anh rất nặng, lửa giận trên người anh gần như là thiêu cháy Thẩm Cửu. Dạ Âu Thần, anh buông tôi ra. Anh đừng có mà nói những lời này xúc phạm tôi. Anh hai và tôi là trong sạch, chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi. Thật sao? Dạ Âu Thần cười lạnh, lực đạo nắm lấy cằm cô dần dần tăng lên. Người phụ nữ như cô mà cũng dám nói hai chữ trong sạch sao? Nếu tôi không dạy cho cô một bài học, cô thật sự không biết vị trí của mình ở đâu đâu. Anh làm tôi đau, buông tôi ra. Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, đôi môi mềm mại đã bị Dạ Âu Thần thô bạo chặn lại. Anh lại hôn cô. Thẩm Cửu mở to mắt. Cô vặn người muốn thoát khỏi anh, nhưng cô đang ngồi trên đùi của Dạ Âu Thần. Lúc này cô giãy giụa, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Thân thể mềm mại của cô cọ sát với Dạ Âu Thần qua lớp vải mỏng. Cứ như vậy, dễ dàng khơi dậy ngọn lửa trong anh. Nụ hôn của anh trở nên trầm trọng hơn. Hơi thở của anh trở nên đục ngầu. Bàn tay véo eo cô dùng sức xé toạc bộ đồ ngủ trên người cô. Bộ đồ ngủ của Thẩm Cửu lập tức đi gặp quỷ. Cô muốn kêu lên, nhưng tất cả thanh âm cô tạo ra đều bị Dạ Âu Thần nuốt chừng. Hàm răng bị anh tách ra, đầu lưỡi dò xét tiến vào. Khi anh chạm vào cô, toàn thân của Thẩm Cửu run lên thật mạnh, giống như là bị điện giật vậy. Cảm giác tê dại theo trái tim rung động chậm rãi lan ra bốn phía. Thẩm Cửu muốn đẩy anh ra, nhưng anh dùng sức nắm lấy eo cô, giữ chặt cô, ôm cô vào lòng cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách. Dạ Âu Thần như vậy khiến cho Thẩm Cửu sợ hãi. Anh giống như một con ác quỷ. Anh xé nát quần áo cô cho đến khi tất cả quần áo trên người của cô đều rơi xuống đất. Sau đó lùi lại, dựa vào cô thở hổn hển. Nói đi, em có muốn anh không? Hành động cướp đoạt mạnh mẽ của anh làm cho Thẩm Cửu đầu óc choáng váng, cực kỳ bối rối. Lúc này nghe được câu nói của anh, cô chợt hoàn hồn lại. Cô cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần không lên tiếng. Giữa hai người không có khoảng cách, anh cố ý đè lên người cô. Nói đi. Kỹ năng của Dạ Âu Thần thực sự rất tốt. Bị anh trêu chọc một hồi, cơ thể của Thẩm Cửu dần dần thay đổi. Lúc này anh lại khiêu khích cô như vậy, cô thiếu chút nữa là không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Đôi mắt đen như mực của Dạ Âu Thần sáng lên vẻ mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ tà mị quyến rũ. Không nói sao? Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt kia như muốn nói. Không nói, có chết, tôi cũng không nói. Được rồi. Thanh âm của Dạ Âu Thần khán đi vài phần. Cô không nói cũng không sao. Nên tiết kiệm chút khí lực để tí nữa còn kêu. Thẩm Cửu... Khi cô nhận ra ý tứ trong lời nói của Dạ Âu Thần, Dạ Âu Thần đã chôn sâu vào trong cơ thể cô. Sự xâm nhập bất ngờ khiến Thẩm Cửu thốt lên thành tiếng. Tiếp theo là một cú lao mạnh và thanh âm đứt quãng truyền ra từ miệng cô. Dạ Âu Thần đạt được mục đích, ghé sát vào tai cô cười lạnh. Kêu, thật là dễ nghe, lại gọi thêm vài lần nữa. Lời nói của anh thành công khiến cho Thẩm Cửu đỏ mặt, ngay cả vành tai cô cũng trở nên ửng hồng, mềm mại. Dạ Âu Thần cảm thấy dễ thương chết đi được, cắn thử một miếng. Dạ Âu Thần, anh mau buông tôi ra. Buông ra sao? Em chắc chứ? Anh nhún người xuống sâu, làm ngón chân của Thẩm Cửu đều cuộn tròn lại. Trận kịch liệt này kéo dài không biết bao lâu, Thẩm Cửu chỉ cảm thấy toàn thân đều không phải là mình nữa rồi. Thân thể của cô đều do Dạ Âu Thần điều khiển. Cuối cùng cả người đều mê loạn nằm sấp trên người anh, không rõ phương hướng. Lúc lâu sau, Dạ Âu Thần mới bứt ra rời đi, giữ chặt cánh tay cô, đẩy Thẩm Cửu lên trên chăn, khóe môi mang theo một nụ cười âm trầm. Bộ dạng vô tình lạnh nhạt, chả khác nào chan nam. Cô gái hai đời chồng, thân thể của cô thật dâm đãng. Sau lưng Thẩm Cửu chạm đếm chăn bông mềm mại, mệt đến mức cô theo bản năng nhắm mắt lại. Thanh âm lạnh lùng của Dạ Âu Thần đột nhiên vang lên. Chả Chẳng khác gì trong mùa đông lạnh giá, đột nhiên bị dội chậu nước lạnh, khiến cho Thẩm Cửu thanh tỉnh từ đầu đến chân. Thẩm Cửu mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là nụ cười ác liệt trên môi của Dạ Âu Thần. Đáy lòng cô đột nhiên sững sờ. Thẩm Cửu ngồi dậy, nắm lấy chăn, che lại thân thể của chính mình, giận dữ và xấu hổ nhìn anh. Dạ Âu Thần đưa tay nắm cằm của cô. Thẩm Cửu giãy giụa mấy lần mà không thể tránh thoát, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Quản tốt thân thể của mình đi. Mỗi ngày vào buổi tối tôi sẽ kiểm tra. Nếu để tôi phát hiện ra cô không chung thủy. Đoạn sau anh không nói hết, nhưng đã thể hiện sự uy hiếp rồi. Dạ Âu Thần, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy chứ? Anh nói kiểm tra thì kiểm tra sao? Anh coi tôi là cái gì? Kiều Diễm đi qua, chỉ còn lại sự sỉ nhục. Dạ Âu Thần nói những câu nói kia đã thành công đâm vào trái tim của Thẩm Cửu. Mắt cô đỏ lên, lớn tiếng chất vấn Dạ Âu Thần. Nhìn thấy cô đỏ mắt, trong lòng của Dạ Âu Thần có chút không đành lòng, nhưng trong đầu nhanh chóng xẹt qua mấy bức ảnh kia. Dạ Âu Thần liền nhớ tới hôm qua cô và Dạ Y Viễn vừa mới nói vừa cười ngồi một chỗ ăn lẩu, thậm chí dáng vẻ vui vẻ hòa hợp ấy khiến anh dâng lên một ngọn lửa không tên, khiến lời nói của Dạ Âu Thần càng thêm sắc bén. Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng cô là người phụ nữ Thẩm gia đưa lên giường tôi, lý do này đủ chưa? Trên mặt của Thẩm Cửu còn sót lại chút hồng giờ đã biến mất, đại khái là quá tức giận, mặt cô không biểu bình. Sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Âu Thần, đôi môi tái nhợt run cầm cập. Thẩm Cửu không nói thêm gì nữa. Một lát sau cô rũ mi mắt, bộ dạng nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Đúng vậy, cô có tư cách gì để phản kháng chứ? Từ ngày cô thay thế Thẩm Nhã gà tới nhà họ Dạ, thì vận mệnh của cô đã chú định là như thế này. Nếu như Dạ Âu Thần không ký khế ước nửa năm với cô, thì cả đời này cô chỉ có thể gắn liền với Dạ Âu Thần, trừ phi anh đồng ý ly hôn với cô. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu khổ sở nhắm mắt lại, sau đó kéo chăn lên, đắp qua đỉnh đầu. Cô không muốn nhìn thấy Dạ Âu Thần đổ vô lại. Nước mắt không tiếng động rơi xuống, dọc theo khóe mắt, trong nháy mắt rơi xuống gối, biến mất, không còn tăm hơi. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.